Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của em, Chu Tự Hành cười, chỉ đối diện. Thế không, đối diện chính là cục dân chính. Thế này, một giờ sẽ làm việc, chúng ta liền qua đó đăng ký. Đăng ký kết hôn xong rồi, anh liền danh chính ngôn thuận có em. Anh và em sẽ thành chúng ta, biết không? Lúc này Hữu An mới phát hiện cái công viên nhỏ này ở đối diện tòa nhà của cục dân chính. Chu Tự Hành kéo tay cô đi vào vườn hoa nhỏ, tìm ghế sạch, đem mọi thứ trong túi lấy ra. Trong cặp lồng là hai hộp sủi cảo nóng hổi. Chu Tự Hành lấy đũa ra đưa cho cô. Vốn dĩ anh muốn làm mì thịt bò cho em ăn, nhưng mẹ chồng em nói người Trung Quốc quan niệm sủi cảo thể hiện đoàn viên sum họp, cho nên anh liền làm sủi cảo. Em thích ăn nhân tôm, nếm thử một chút, xem thử tay nghề của anh có hơn cha vợ hay không. Hữu An gắp một viên sủi cảo lớn nhét hết vào trong miệng, quay hàm và vòng hỏi Chu Tự Hành. Em nói cho anh biết em thích ăn sủi cảo nhân tôm lúc nào. Chu Tự Hành lấy bình thủy đổ ra nửa chén canh sủi cảo đưa cho cô. Lúc ăn đừng nói chuyện. Sau đó cười nói. Hôm em dẫn anh đi thăm trường học, em cứ một đường thao thao bất tuyệt, sao lại mau quên thế? Hữu An nuốt sủi cảo trong miệng xuống, nhấp một hớp canh rồi mới nói. Em nhớ hôm đó nói với anh rất nhiều, giống như kẻ ba hoa, anh nhớ hết toàn bộ sao? Chu Tự Hành cầm khăn giấy lau khóe miệng cô, cười như không cười nói. Có tấm gương 24 năm của cha vợ, anh là ông xã mà không cố gắng, lỡ như vợ anh tìm cha vợ khóc nhè thì phải làm sao? Mặt Hữu An đỏ hồng. Ai khóc nhè chứ? Chu Tự Hoành cười. Được được, không khóc nhè, vợ anh kiên cường nhất, chưa bao giờ khóc nhè. Hữu An hì hì cười một tiếng, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm ấm áp áp. Loại cảm giác bị một người thả vào trong lòng mà thương yêu cưng chiều. Từ sau khi ba cô qua đời cũng chưa từng có. Nghĩ tới những thứ này, trong mắt không khỏi đỏ lên. Chu Tự Hoành cẩn thận chăm chút cô hồi lâu nói. Lại bị chồng em làm cảm động. Vợ à, thế này mãi không được đâu, sau này em phải quen mới được. Chỉ là em cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý, bây giờ là lúc anh đang nghỉ phép. Về sau trở về bộ đội, 10 ngày nửa tháng không ở nhà cũng là chuyện thường. Anh cũng nói với mẹ rồi, chờ khi anh về bộ đội, em hãy về nhà mà ở. Hữu An trừng mắt thật to ngó anh. Chú, không có anh ở đây, em cũng đã sống 24 năm rồi. Chu Tự Hành không nhịn được cười. Có thể bởi vì chính anh lớn hơn nhà đầu này 12 tuổi, nên anh luôn có thói quen coi cô như đứa bé mà chăm sóc. Nhà đầu này gọi anh là chú Chu, anh cũng cảm thấy tiếng gọi chú này tuyệt không sai lắm. Một năm trước, anh không nghĩ đến đời này sẽ có một ngày mình sẽ thành vú em. Gặp nhà đầu này, anh thật sự đã trở thành vú em. Ăn sủi cảo đoàn viên hầm cách thủy xong, cục dân chính ở đối diện cũng đến giờ làm việc. Hình như hôm nay là ngày tốt, lúc hai người đi qua, người ta đã xếp thành một hàng dài. Chu Tự Hoành dắt tay cô đứng ở cuối hàng, cũng không cảm thấy phiền hà gì. Hữu An khẽ ngẩng đầu nhìn anh một chút, đột nhiên phát hiện đôi giày cao gót dưới chân cũng hữu dụng. Bình thường cô luôn ngước nhìn Chu Tự Hoành, lúc này khẽ ngẩng đầu là có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Hữu An nhìn trước nhìn sau một chút, hư vinh trong lòng tăng vọt. Cho dù Chu Tự Hoành là người đàn ông đứng tuổi 36 xuân xanh, nhưng tư thế anh đứng nghiêm, gương mặt anh tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, cùng với loại khí thế hơn người, vẫn như cũ giết cả đám cô dâu trong nháy mắt. Ánh mắt nhiều chú rể nhìn Chu Tự Hoành không thiện ý, mà ánh mắt các cô dâu nhìn vào cô lại mang đầy ghen tị cùng hâm mộ. Điều này khiến chút hư vinh trong lòng Hữu An thỏa mãn vô cùng. Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn cô, sao vậy, mệt mỏi? Anh vừa hỏi, Hữu An mới cảm giác chân cô xác thực không thoải mái, đôi giày của giai kỳ dưới chân còn chưa quen, mà một chút cô còn miễn cưỡng chịu được. Vừa rồi vì không muốn Chu Tự Hoành cười cô, cố gắng làm cho bước đi của mình được tự nhiên. Đi tới đây đã là cực hạn, lại đứng mãi ở nơi này, lúc này mũi chân cùng gót chân vừa căng vừa đau, rất khổ sở. Bị Chu Tự Hoành hỏi, cô cũng ngượng ngùng nói giày không quen chân, nhếch miệng lắc đầu một cái. Chu Tự Hoành thở dài, tiểu nha đầu nói dối thật không ngoan nha. Nói xong khẽ cúi người xuống dưới chân Hữu An, nâng một chân cô lên, cởi giày, chân mày cau lại. Chảy ra rồi, còn nói không sao. Anh đứng lên ôm lấy lưng cô ra lệnh, đạp lên chân anh. Hữu An nhìn trước nhìn sau một chút, nhiều ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An đỏ đến tận cổ, nhăn nhó cúi đầu. Chu Tự Hoành cười nhẹ một tiếng, kề sát bên tai cô nói. Nếu không tự anh sẽ ôm em chọn đi. Hữu An vội vàng đạp lên bàn chân anh. Việc nhỏ này càng khiến mọi người nhìn chăm chú, hai người bạn cô trở thành tiêu điểm. Hơn nữa, Chu Tự Hoành lại một thân quân trang, cầu vai ba sao hai vạch cấp bậc. Thượng tá, dưới ánh đèn toát ra vầng sáng trang nghiêm, nhưng trong ngực anh lại ôm một tiểu nha đầu mặt đỏ hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net